Chương 298, Mẫu Nhũ. Cái thứ hai đại sự chính là đệ tam giới cả tin qua đời. Mỹ Nạ Tô ở cổ nổ hạ biên cảnh mạnh mẽ đỡ Vân Nhẫn như thủy triều thế tiến công, để đệ tam giới cả nóng lòng không nớt. Đệ tam giới cả trong lòng đã không thể dùng phẫn nộ đi hình dung, Vân Nhẫn bí thuật rơi vào tay người khác còn bị thay đổi, chuyện này quả thật là toàn bộ làng mây xỉ nhục. Vì lẽ đó hắn là quyết tâm muốn đem cổ nổ hạ đặt xuống, này không chỉ là hắn cá nhân tôn nghiêm, cũng là toàn bộ làng mây từ trên xuống dưới M.E.I.V.N.N.I.Z.M.E.I.100.000 thôn dân tôn nghiêm. Cuối cùng trước nhìn thấy tuyến bị nghẹt sau, đệ tam giới cả càng trực tiếp mặc giáp trụ ra trận, chuẩn bị cùng Mỹ Nạ Tổ một quyết thắng bại. Hắn biết, ngoại trừ hắn bên ngoài, Vân Nhẫn bên trong người rất khó lại có người kha cờ có thể ứng phó đạt được phi lôi thần chi thuật. Nhưng ngay ở đệ tam giới cả mới vừa bước ra lôi quốc biên cảnh, dị biến đột ngột sinh. Di ẹ bi nổ kỷ càng được biết đệ tam giới cả rời thôn tin tức, phái ra gần vạn tên nỉ dạ chặn giết giới cả đạt đến hắn mang đến Vân Nhẫn tinh nhuệ. Đệ tam sủ chỉ cả bản tính đánh rất tinh thông, dã tâm cu nở dê rất lớn, hắn muốn nhân cơ hội trọng thương Vân Nhẫn, một hơi ăn đi Vân Nhẫn hết thẻ tinh nhuệ, sau đó mượn đường lôi quốc đi giáp công cổ nổ hạ, mà đã cùng Vân Nhẫn ác chiến hồi lâu cổ nổ hạ rất khó lại chống lại số lượng khổng lồ nham nhẫn. Đệ tam sủ chỉ cả muốn ở bắt cổ nổ hạ sau ở quay đầu giết hướng về mất đi giới cả Vân Nhẫn, nhờ vào đó một hòn đá hạ hai con chim, đã như thế. Trận này game cuối cùng thu hoạch người trở thành nham nhẫn. Đối mặt số lượng gần vạn nham nhẫn, giải cả QNZ đúng là kẻ kiên cường, càng để hiểm hộ Vân Nhẫn tinh nhuệ lui lại, một thân một mình đối mặt gần vạn nì ra. Cuối cùng, đệ tam giải cả lấy tiêu hao hết sức sống thoát lực chết trận đánh đổi vẫn cứ đem vạn tên nham nhẫn chặn lại Zoi 3 ngày 3 đêm. Mà động tác này cũng là chấn kinh rồi nhận giới. Zoro giả củ mò được biết tin tình báo này lúc QNZ không khỏi cảm thấy thổn thức. Đồng thời cũng vì đệ tam giới cả cứng rắn ý chí cảm thấy kính nể. Ác chiến 3 ngày 3 đêm, trạ cờ giả sức sống đã sớm khô cạn, có thể thấy được đệ tam giới cả ý chí thật có thể xưng được là cương như sắt thép. Trải qua đại sự này, Vân Nhẫn rút về, mà làng xương mù trải qua rổ rổ giả củ mỏ đả kích không thể không ở sóng quốc cố thủ, mục tiêu công kích QNZ theo cổ nổ hạ chuyển tới phong quốc. Bây giờ cổ nổ hạ do trước lấy một địch bốn đã biến thành chống đối thổ quốc cùng phong quốc hai nước, hơn nữa phong quốc sức chiến đấu nhân vụ nhẫn kiểm chế nhiều nhất cũng chính là trước kia 4/10, đã không đáng lo lắng. Lần thứ ba nhận giới đại chiến do trước hơn nửa năm khốc liệt ác chiến chuyển đổi thành tiêu hao thời gian nào mở đánh lâu. Biến hóa của ngoại giới để rổ rổ giả củ mỏ hơi yên tâm, hắn yên tâm không phải người khác, chính là ở cổ nổ hạ bên trong cờ tỷ nạ chúng người. Thế cuộc bình ổn xuống đến, chứng minh cỡ tí nạ chúng người cũng không phải là nhất định phải đi tới chiến trường. Như vậy mặc dù các vị trưởng lão nghi vấn, đệ tam hổ cả cũng có thể chống đỡ được. Bởi vậy, dô dô giả củ mỏ yên tâm mang theo mi nạ rủ kỳ trà cùng anh Lạc Thường Phong trong bóng tối đi tới vô trần cốc. Trong lúc ba người giao lưu tự nhiên không ít, mi nạ rủ kỳ trà ở dọc theo đường đi hỏi không ít liên quan với tờ rủ mì mệ ấy sự tình. Dô dô giả củ mỏ cũng là thẳng thắn cho biết, để Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà an tâm. Chẳng qua mỗi lần hỏi đề cập tờ dù Mỹ Mệ ấy, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà trong giọng nói đều mơ hồ lộ ra vị chua. Anh Lạc Thương Phong lời nói mặc dù không nhiều, nhưng dô dô giả củ mỏ lại nhìn ra được, hắn đối với dô dô giả củ mỏ là vô cùng cảm kích. Hai người đồng thời rời đi làm bọn họ có thương tâm hồi ức làng sương ngủ, khúc mắc cũng đã hoàn toàn mở ra. Không trong áp chế lòng tình cảm bọn họ QNZ từ từ lộ ra vốn là tính cách diện mạo. Mà dô dô giả củ mỏ đối xử người ở bên cạnh, tự nhiên đều là lấy thành thật chờ đợi. Bởi vậy ở trận này lữ đồ bên trong, quan hệ của ba người có biến hóa về chất, lẫn nhau hiểu rõ sau khi, cũng biến thành vô cùng quen thuộc. Chẳng qua bây giờ dô dô giả củ mỏ lại gặp phải một cái phiền toái lớn. Dô dô giả củ mỏ đứng một chỗ chấn điện ở ngoài. Mà trong lòng ôm Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, nhìn cười tủm tỉm Mì Nạ Dù Kỳ Trà cùng vẫn một sắc mặt bình thản Anh Lạc Thương Phong, trên mặt vẻ mặt ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Cụ mò, lần này ngươi phải đi, không phải vậy ta liền không đi. Mì Nạ Dù Kỳ Trà con mắt đã híp thành trăng lưới liềm, khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Lúc này Mì Nạ Dù Kỳ Trà đối với rổ rổ giả củ mò xưng hô cu nở dê có biến hóa. Có thể thấy được ba người trong lúc đó quan hệ đã kinh biến đến mức vô cùng thân mật. Nhìn Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng chỉ có thể là cười khổ thêm bất đắc dĩ. Ai, đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Mau đi đi, bọn chúng ta ngươi. Anh Lạc Thương phong thản nhiên nói, ngữ khí vẫn là không nóng không lạnh. Ngươi làm sao không đi, ngươi thích hợp. Anh Lạc Thương phong thản nhiên nói, ta thích hợp. Ta một đại nam nhân chạy đi muốn mẫu nhũ ta thích hợp, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ quay về anh Lạc Thương phong quát. Chẳng qua anh Lạc Thương phong ngữ khí vẫn không nóng không lạnh, chỉ là cười nhạt, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mạnh kìm nén ngực cố khí, trong bóng tối ra hiệu bản thân bình tĩnh. Mở rộng nội tâm anh Lạc Thương phong cú nở dê lộ ra bản tính, dư A theo kiếp trước tới nói chỉ là có chút nhì xấu bụng, không nhiều lời, nhưng cũng rất sắc bén. Thương gió nói không sai, ai kêu ngươi mỗi lần ở ta muốn hoàn thành mẫu nhũ thời điểm cười nhạo ta, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà hơi đỏ mặt, chẳng qua vẫn là cáu giận nói. Đối với này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cu nở dê xác thực không lời nào để nói. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ là cái vừa ra đời trẻ con, tự nhiên cần mẫu nhũ, có thể Mị Nạ Rủ Kỳ Trà còn là một cô nương, trên đi đâu cho nàng làm mẫu nhũ, bởi vậy Na Nở Dê không ý tờ gặp Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chuyện cười. Chẳng qua chuyện cười quy chuyện cười, nhưng còn phải nghĩ biện pháp tìm tơ y mẫu nhũ, vì thế, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà có thể coi là phí không ít công phu. Làm phong bại lộ thân phận, Na Nở Dê không thể không sử dụng biến thân thuật trên đường chấn điện bên trong tìm một ít chính đang thời kỳ cho con bú phụ nữ, thỉnh cầu các nàng tập hợp một ít mẫu nhũ. Mỗi lần Mị Nạ Rủ Kỳ Trà muốn hoàn thành trở về đều là đầy mặt phát quẫn, vì thế, Na Nở Dê thường xuyên bị Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trêu đùa. Chẳng qua ở loại này trêu đùa bên trong, ba người khoảng cách càng là ở bất chi bất giác bị rút ngắn rất nhiều. Lần này, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà không nhịn được trêu đùa, càng ép buộc Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đi muốn mẫu nhũ, xem như là đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trả thù. Ám ảnh ưu điệp uy chấn nhận giới, chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại. Anh Lạc Thương phong thản nhiên nói, thương gió, ngươi lại nói ta hiện tại liền một mình rời đi, cu nở dê không mang bọn ngươi đi vô trấn cốc. Tương lai trả hết nợ tĩnh. Ám ảnh ưu điệp uy chấn nhận giới, đã nói vậy sẽ không đổi ý. Anh Lạc Thương phong vẫn thản nhiên nói, khỏe miệng còn mang theo không tên ý cười. Ngươi ám ảnh ưu điệp uy chấn tốt rồi, ta đi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ vung tay lên, quay đầu bước đi, mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ở một bên đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Mà lúc này anh Lạc Thương phong trên mặt cu nở dê lộ ra hiểu ý nụ cười, chẳng qua hắn quay đầu, nhìn Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, nhẹ giọng hỏi. Đến trình độ này còn không hướng về hắn biểu lộ cõi lòng. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhìn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc anh Lạc Thương phong, ôn nhu nói, hắn có mấy cái cô bé, một người trong đó vẫn là bằng hữu của ta, chẳng qua nhìn thấy tỷ tỷ ta tao ngộ, ta ngược lại cũng không ngại. Hắn đối với hắn nữ nhân tình rất thật, chỉ là hắn bây giờ không hẳn đối với ta có ý định, chẳng qua hạ cụ có thể sẽ trợ giúp ta đây. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà bỗng nhiên cười giả dối. Anh Lạc Thương phong càng thêm nghi hoặc. Chẳng qua lập tức hắn đầu góc xoay một cái, nhìn lộ ra giảo hoặc nụ cười Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, cu nở dê báo lấy hiểu ý mỉm cười.